Luân hồi thương đế, chương 80, vô tình đụng chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm tối, Hắc Hỏa Xà chân thân trườn hướng đến chỗ hang động Thiên Vận Thương đội ở lại, tuy bên kia bản tôn đã biết việc có yêu tộc dẫn hung thú giết đến nhưng không tiện nói, Hắc Hỏa Xà chân thân chạy đến có thể sẽ giúp được một chút bề bộ tính toán tốt, thậm chí có thể giúp bản tôn rời đi vũng nước đục này. Trên đường đi qua, Đoạn Ngọc nhìn thấy rất nhiều dầu chân, đây đều là đám tam giai hung thú trở xuống dấu vết, bọn nó không thể phi hành, hiển nhiên là phải đi trên mặt đất. Không thể xác định chính xác hung thú thực lực nhưng Đoạn Ngọc đoán hẳn là sẽ có không ít tam giai hung thú, dẫn đội là một tôn tứ giai yêu thú, về phần tứ giai hung thú có hay không thì hắn cũng không xác định. Yêu thú dẫn theo hung thú tấn công Thiên Lang Thành tất nhiên là sẽ dốc toàn lực, hy vọng hướng đến Thiên Vận Thương đội không có tứ giai hung thú. Hắc Hỏa Xà chân thân vừa đi đường vừa thấp giọng lẩm bẩm. Bên kia Đoạn Ngọc bản tôn cũng là biểu tình ngưng trọng, ban ngày mười mấy con tam giai hung thú đều có thể kiềm chế Thiên Vận Thương đội đám cường giả, hiện tại do một tôn tứ giai yêu tộc dẫn đầu thì Kim Trưởng lão cũng sẽ bị kiềm chế, những người khác sinh tử khó liệu. Làm không tốt thì chính là Kim Trưởng lão cũng có khả năng bị góp vào, cùng một chỗ bị yêu tộc hung thú làm thịt. Đang có chút xoắn xít thì Kim Trưởng lão phảng phất cũng đã cảm nhận được cái gì, một bên ra lệnh cho đội canh phòng cẩn thận, ba vị luân hải cảnh đồng thời đi ra âm thầm thủ hộ, một bên khác thì càng là tự mình đi ra ngoài nghe ngóng tình hình. Rầm, rầm, mà lại cũng không cần bao lâu thì từ phương xa đã vang lên từng tiếng chấn động, Thiên Vận Thương đội bên trong có mấy người ép tai xuống đất nghe thì lập tức biến sắc. Chấp sự, có hung thú di chuyển, số lượng rất lớn. Một vị mệnh thuyền cảnh 8 tầng đi tới bên cạnh Hoàng chấp sự thấp giọng nói. Đi hướng bên nào? Hoàng chấp sự ánh mắt khẽ biến, quay đầu lại liền hỏi. Hẳn là đi hướng Thiên Lang Thành, bất quá, người này không dám chắc chắn nói đến phía sau thì có chút chần chờ. Có gì mau nói, Hoàng chấp sự nhíu mày, đến lúc này rồi còn có cái gì chần chờ. Theo như thuộc hạ phán đoán thì hung thú bộ đội là hướng Thiên Lang Thành, bất quá có một nhánh hung thú giống như tách ra, phương hướng giống như đi về phía chúng ta, người này không xác định lắm nói. Hoàng chấp sự đồng tử co rụt, có mấy thành nắm chắc, đại khái 6 thành, người này lập tức nói, thanh âm đều có chút run rẩy. Không cần, chuẩn bị chiến đấu. Hoàng chấp sự có tâm muốn đem người này bóp chết, tin tức như vậy kẻ này còn muốn chần chờ. Đây thật sự là muốn chết, bất quá còn không kịp để hắn phản ứng thì một đạo thanh âm lạnh lùng trầm trọng truyền đến, Kim Trưởng lão thân ảnh cũng là theo đó xuất hiện. Kim Trưởng lão thanh âm cũng không che lấp thương đội những người khác, bao quát đội canh phòng cùng bên trong hang động đều nghe được, bọn hắn tất cả đều dồn dập biến sắc. Ban ngày chiến đấu còn dễ nói, hiện tại là buổi tối, bọn hắn như bị hung thú vây chặt thì hậu quả khó mà tưởng tượng. Trưởng lão, thật có hung thú hướng tới bên này. Một vị mệnh thuyền cảnh 4 tầng hỏi, người này cũng giống như Đoạn Ngọc đi theo Thiên Vận Thương đội kiếm chút tài nguyên, thuận tiện đi qua Thiên Lang Sơn Mạch, bây giờ lâm vào tình huống này thì có chút bối rối hỏi. Có, Kim Trưởng lão liếc nhìn người kia một chút gật đầu trầm giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hoài nghi là có tứ giai hung thú dẫn đầu, không muốn chết thì tất cả theo ta phân phó, lâm trận đào tẩu chỉ có con đường chết. Những người khác nghe vậy thì đều câm như hến, tứ giai hung thú. Đây là tồn tại tương đương với động thiên cảnh cường giả, lại đến thêm 10 cái 8 cái tam giai hung thú thì bọn hắn đám người này không phải là đều muốn chết rồi. Kim Trưởng lão, tất cả chúng ta đều sẽ nghe theo ngài phân phó. Ngắn ngủi im lặng, một người trong đó hô lên. Đúng thế, chúng ta đều nghe theo ngài phân phó. Những người khác lập tức hưởng ứng theo. Hiện tại bọn hắn không theo không được, ở đây Kim Trưởng lão thực lực tối cường, không theo hắn một chỗ thì chết sẽ càng nhanh. Được, tất cả nghe ta phân phó. Kim Trưởng lão cũng là gật đầu. Sau đó cũng liền phân phó chiến thuật, lấy hắn dẫn đầu, phía sau Hoàng chấp sự một phía, hai vị luân hải cảnh khác một chỗ, ba người này sẽ lấy hình dạng mũi tên chủ động tấn công vào đám hung thú đang lao tới đây, về phần những người khác thì 4 đến 5 người một nhóm do một vị mệnh thuyền cảnh hậu kỳ làm chủ giết theo phía sau ba người Kim Trưởng lão, bọn hắn nếu như tốc độ nhanh thì có thể đánh cho đám hung thú kia một cái không kịp trở tay. Đoạn Ngọc đứng ở trong đám người cảm thấy cái này kế hoạch hẳn là không sai, xuất kỳ bất ý chủ động giết tới đem đám hung thú kia đánh mộng, tiến hành thuận lợi thì có thể giết được một ít tam giai hung thú, sau đó đại chiến thì áp lực sẽ giảm đi rất nhiều, bọn hắn sẽ có khả năng thắng lợi. Bản tôn nghe được thì bên kia Hắc Hỏa Xà chân thân cũng nghe được, biết được kế hoạch này thì hắn cũng có thể tính toán một chút đối sách, nếu như không có khả năng vãn hồi thì cũng như theo như trước tính toán tìm cách mang đi bản tôn. Hắc Hỏa Xà chân thân hiện tại có tam giai đỉnh phong thực lực phối hợp với nhị giai nguyên thần, toàn lực chém giết hẳn là cũng có thể chống lại yếu một chút tứ giai hung thú, âm thầm mang đi bản tôn vẫn có một chút nắm chắc. chợt đệ nhị nguyên thần nhẹ chấn một trận, hắn trước đây còn chưa ngưng tụ nguyên thần đã vô cùng mẫn cảm, hiện tại có nhị giai nguyên thần, cảm giác lực vẫn là rất mạnh, vô thức quay đầu sang phía bên phải nhìn một chút. Vừa nhìn xà nhãn đã lập tức co lại, bên dưới đại thụ dĩ nhiên là đang đứng một người, chính xác là một cái nữ nhân, một cái vô cùng đẹp mắt nữ nhân. Tử y liền thân bao phủ từ cổ xuống đến mắt cá chân, y phục bó sát lấy người, trước ngực no đủ, eo nhỏ bụng phẳng, chân dài thẳng tắp, nhìn qua tuổi tác đại khái 20. Nàng khuôn mặt đẹp không chút nào có thể bắt bẻ, mắt ngọc mày ngài, môi hồng nhỏ nhắn, đoạn ngọc trước nay nhìn thấy nữ nhân đẹp nhất là Lý Minh Thiền cũng muốn thua kém một chút. Hơi chút thất thần thì hắc hỏa xà chân thân cũng lập tức lùi lại mấy trượng, ánh mắt tràn đầy đề phòng nhìn lấy mỹ nữ, người này không phải ai khác, dĩ nhiên chính là mời cùng sư hồng lão đại kịch chiến, tinh thần môn thánh nữ Cơ Tử Nguyệt. Trước đó một khắc nàng vừa mới vận dụng thủ đoạn nào đó chạy đi, sư hồng đám người đều cho rằng nàng đã chạy hướng Thiên Lang Thành, có thể là ai cũng không ngờ được nàng hiện tại còn ở chỗ này. Yêu tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Cơ Tử Nguyệt cũng nhìn chằm chằm hắc hỏa xà chân thân nghi hoặc lẩm bẩm, cho dù là trong đêm tối thì cũng không chút nào ảnh hưởng đến việc nàng nhìn rõ hắc hỏa xà chân thân, một chút biến hóa nhỏ cũng không thể tránh thoát khỏi nàng ánh mắt cùng tinh thần lực. Hắc hỏa xà chân thân im lặng cùng đề phòng nhìn Cơ Tử Nguyệt, đối phương nhìn vô cùng đẹp mắt thế nhưng hắc hỏa xà chân thân hiện tại chính là yêu tộc, Cơ Tử Nguyệt mới ăn cái thiệt thòi trên tay sư hồng, bây giờ gặp phải thì hắn e là không có trái ăn ngon. Âm thầm thôi động hắc hỏa xà tự thân thiên phú, một bên khác thì đệ nhị nguyên thần cũng câu thông thiên địa lôi chi lực, Cơ Tử Nguyệt một khi động thủ thì hắn cũng sẽ không khách khí. Chết đi, mà lại cũng không dừng lại quá lâu, Cơ Tử Nguyệt lạnh quát một tiếng, trên tay chiến kiếm huy động chém về phía hắc hỏa xà chân thân, một đạo ánh kiếm phá không giết tới. Đùng, hắc hỏa xà chân thân phản ứng cũng không chậm, câu thông thiên địa lôi chi lực đã hóa thành một đạo hắc sắc lôi đình đánh ra, tự thân cũng là há miệng phun ra một đạo hỏa cầu đánh về phía Cơ Tử Nguyệt. Suy, trước tiên va chạm chính là lôi đình cùng kiếm quang, trước đó thấy đến kiếm quang bá đạo để cho đoạn ngọc vô cùng kiêng kỵ thế nhưng lúc này đây kiếm quang cùng lôi đình cùng một chỗ va chạm thì lại lẫn nhau triệt tiêu, kiếm quang cũng không có mạnh như trong tưởng tượng. Phốc, a hát, đoạn ngọc kinh ngạc há mồm, hỏa cầu nhưng đã xuyên qua kiếm quanh đánh lên người Cơ Tử Nguyệt, hỏa cầu tan vỡ, hỏa diễm cùng lực lượng mạnh mẽ nháy mắt trùng kích lên người Cơ Tử Nguyệt, lập tức chính là một tiếng hét thảm. Phốc, bảo trì lạnh lùng cao ngạo Cơ Tử Nguyệt lúc này mặt mũi trắng bệch phun ra một ngụm máu thì trên thân khí tức cấp tốc uể oải. Nếu như không phải trên thân nàng y phục cũng là một kiện không sai thiếp thân phòng hộ binh khí thì nàng bản thân sợ là đã bị đốt cháy. Đoạn ngọc cấp tốc suy tư liền hiểu được đây là có chuyện gì, trước đó Cơ Tử Nguyệt đột nhiên bộc phát đè lên đánh sư hồng cũng không phải tự nhiên làm được, nàng là cần trả giá không nhỏ, hiện tại đã bị thương rất nặng, thực lực không đủ một thành. Ngươi còn sĩ diện á hát, đoạn ngọc có chút im lặng nhìn nàng một chút, đây cũng còn tốt, nàng là gặp phải chính mình hắc hỏa xà chân thân, nếu như đổi lại mặt khác yêu tộc thì nàng hiện tại đã là một người chết, đường đường tinh thần môn thánh nữ lại tại chỗ này vô thanh vô tức chết đi, vô cùng biệt khuất. Suy nghĩ chốc lát, hắc hỏa xà chân thân há miệng khẽ hấp, đang quấn ở trên thân Cơ Tử Nguyệt hỏa diễm giống như có linh tính bị hắn toàn bộ hút ngược trở lại. Tự cầu phúc, đoạn ngọc hơi chút điều chỉnh hắc hỏa xà chân thân, cổ họng mở miệng, thanh âm có chút chúc chắc vang lên. Sau đó hắn cũng không nhìn Cơ Tử Nguyệt nhiều lắm mà lách người đi hướng bên kia hang động, bản tôn truyền đến tin tức bên kia đã chuẩn bị chém giết. Cơ Tử Nguyệt còn đang vô cùng biệt khuất, khó khăn lắm lừa được sư hồng mấy cách, đụng một cái tam giai yêu tộc vốn nghĩ là có thể dễ dàng giải quyết, không nghĩ tới lại là lật thuyền trong mương. Đối phương phóng xuất một cái thiên phú hỏa cầu, một cái pháp thuật đem nàng đánh cho chật vật, nếu như không phải trên thân nàng y phục là một bộ tam giai đỉnh phong bảo y thì nàng có khả năng đã bị đốt chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn nghĩ chính mình sẽ bị hỏa diễm đốt chết thì cái kia yêu tộc lại đem hỏa diễm thu hồi, buông xuống một câu tự cầu phúc thì cũng không tiếp tục nhìn đến nàng mà hướng bên khác di chuyển, việc này nhưng đã lật đổ nàng trước nay nhận biết. Nhân tộc yêu tộc vốn là tử địch, nàng mới rồi xuất thủ chính là muốn đem hắn giết chết. Hắn hiện tại tốt đem nàng đánh một cái liền bỏ đi, hoàn toàn không có ý giết nàng, đây là thế nào tình huống? Nàng thật sự là hoài nghi nhân sinh, yêu tộc lúc nào lại có kẻ không muốn giết nhân tộc dương danh? Cách chương.